Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 250, chương 250, xui xẻo siêu ngôi sao. 2. Năm tháng một ngày, Hakuakukai phương Tây, làm trên cao đường trạm thứ nhất Tư Lo đảo. Hôm nay nghênh đón vị lên phóng khách, đây là một con thuyền tạo hình tiếp cận hộp. Nhiều cột buồm quái dị, thuyền hải tặc. Ở chỗ cao nhất trên cột buồm, có vẽ đầu khô lâu cùng giao nhau hai cánh tay với khô lâu phía dưới cánh tay. Ở tại trên bong thuyền, đang có một đám quang bàng tử đại hán ở lẫn nhau tiến hành quyền anh các loại tranh đấu. Tòa nhà hình tháp trạng rồi ngắm vân trên đài. Chị thủ sĩ binh cầm lên khuếch đại âm thanh microphone phía trước đội thuyền. Người đã tiến nhập The Kingdom of Heaven, lãnh thổ căn cứ Vân Pháp thứ 21 cái. Nhập cảnh đoàn hải tặc ứng với đánh xuống cờ xí. Tiếp thu hỏi, thân phận đăng ký, phanh. Rồi ngắm vân đài kêu gọi còn không có kết thúc. Đang tiếp cận đảo nhỏ, thuyền hải tặc tự lấy một thuyền chạy biểu lộ nó xâm lấn thái độ. Tất tất tất, còi báo động chói tai theo sát phía sau vang lên, thu được tín hiệu trên đảo các cư dân. Trước tiên trốn vào trong nhà cũng chói chặt cửa sổ, rồi ngắm vân đài hậu phương bên trong trại lính. Sổ dĩ bách kế bầu trời chiến sĩ đạp chiến đấu dày xuất hiện, trong đó nhất mã đương tiên. Chính là thần tình túc sát Weber. Đại gia làm cho đám kia người xâm lăng nếm một chút sợ hãi tử vong a. Là, đều nhớ cho kỹ, phàm có người phản kháng, giết. Toàn bộ đi tới, khanh đôi đao ra khỏi vỏ Weber. Độ trong nháy mắt bảo tăng, vẽ ra một đạo thẳng đồ thị sông thẳng tàng. Ông ong ong, vô số chiến đấu dày phún ra khí lưu theo sát phía sau. Chiến ý hùng sát khí bắt đầu hội tụ. Rất nhanh, Weber sở lãnh đạo lính tác chiến xuất hiện ở cảng trước, không chờ hắn nhảy vào biển mây chiến đấu. Liền gặp được một cái mang theo mặt con thỏ cũ, người khoác hắc bào thân ảnh xuất hiện, tại chỗ đợi mệnh, phất tay ý bảo các chiến sĩ sau khi dừng lại. Weber theo hắc bào nhân tiến nhập ngắm vân đài căn phòng. Địch nhân còn mấy phút nữa lên sáu. Ta nói ngắn gọn, tiến vào phòng Weber, thấy là không có có làm nhận thân phận như thế nào ngụy trang Jayabura. Căn cứ hải quân tư liệu, người xâm lăng là võ sĩ đấu quyền đoàn hải tặc. Thuyền trưởng vì cấp quan trọng quyền vương xâm thái, 33 tuổi. Nhẹ Fua Fua Nomi Fruit, sở hữu giả, xuất thân Nam Hải, tiền thưởng 1 ức Belly, là năm nay tinh chi 1, theo Jayabura giảng dài. Weber mày nhăn lại, cái khác hoàn hảo, cái kia là xâm thái gia hỏa liền có chút khó chơi rồi. Cái này sở hữu nhẹ Fua Fua Nomi Fruit địch nhân, không chỉ biết Busosoku. Hơn nữa một quyền lực đã vượt qua 10 vạn cây di kiến trúc các loại. Bị hắn đụng truy cập sẽ ầm ầm sụp đổ, điều kiện tốt nhất chiến tích là một quyền đánh chìm một con thuyền hải quân quân hạm, cũng đem một cái bản bộ hải quân thiếu tướng đánh trọng thương. Greg có ý tứ là, Weber dò hỏi, Jayabura hoạt động một chút cổ, giao cho chúng ta hai cái rồi, tới. Kenbunsoku mở ra Weber cho ra nhắc nhở, ầm ầm mặt đất nổ cùng run rẩy, làm cho Jayabura cùng Weber đồng thời liền xông ra ngoài. Ôi ôi ôi, để cho chúng ta tới một hồi nhiệt huyết chiến đấu a. Xuất hiện ở trước mặt hai người là một cái cao lớn vạm vỡ đầu chọc người khổng lồ, người cao tới 3 mét nhiều. Hai người thân cao ngay cả bên ngoài cổ đều không đạt được. Những người khác đi đối phương thuyền hải tặc, người kia giao cho chúng ta. Weber lập tức ra mệnh lệnh, yêu tiểu ca, đường này không thông. A hát ầm ầm, xuất thủ xâm thái đập ầm ầm ở vân trên đường, cũng chỉ có kịch liệt rung động cảm giác, không có cái loại này mặt đất văng tung tóe trạng thái. Ngốc đại cá tử đảo vân cũng không ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Rankiaku truy ám sát, nhấc chân Jayabura, ném một cái cao độ ngưng tụ hình nón chạm chạm kích xâm thái như là đập con ruồi giống nhau thuận. Tay đem đánh tan, nhị đao lưu thập tự khác. khanh hai thanh loan đao đan chéo Weber, bàn chân điểm nhẹ sau biến mất, kinh người này độ, làm cho Sâm Thái kính mắt trợn to hắt xì, làm cho da đầu tê dại một màn xuất hiện. Sâm Thái toàn thân bắp thịt như là co quắp giống nhau uốn éo, xuất hiện ở phía sau hắn bên trái Weber bỗng nhiên chém ra. Ai biết Sâm Thái chỉ là lấy nách áo động tác ngăn hồ sơ dưới, đồng thời lấy song quyền đem chính diện vọt tới Jayabura chùy vào đảo vân mặt đất đông. Lúc này đây, đảo vân tính dẻo dai đến rồi cực hạn, chung quanh tảng lớn phạm vi bắt đầu giống như mảnh vỡ giống nhau văng tung tóe. Yêu thanh niên nhân, ngươi chưa ăn cơm sao? Ta nói qua, đường này không thông. Bá Sâm Thái thân thể khôi ngô, vào giờ khắc này ngang khuếch trương, mượn fruit năng lực hắn giống như trang giấy giống nhau trôi về phía sau, đem nỗ lực tới gần thuyền hải tặc những binh lính khác ngăn lại. Vân tiễn, thiết vân, thiêu đốt pháo, các chiến sĩ đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Khắp bầu trời vân tiễn trong chớp mắt đã đem Sâm Thái bao phủ. Vô dụng yêu, không trung Sâm Thái hai cánh tay triển khai, giống như một con quay giống nhau xoay tròn, vô luận là vân tiễn, vẫn là lóe ngân quang đài, hay hoặc là nóng bỏng hỏa trụ đều không thể tới gần mảy may. Mắt thấy thuyền hải tặc càng ngày càng gần, bọn họ nhưng ngay cả tới gần đều làm không được đến. Các chiến sĩ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Weber hai người. Ngươi có thể áp chế hắn vài giây. Nhìn thoáng qua khom trên đao lỗ thủng, Weber sắc mặt đen, chính mình một kích toàn lực, thậm chí ngay cả cắt thân thể đối phương đều làm không được đến. Người này hội thân thể tố chất quá mạnh mẽ, vừa rồi thì tương đương với động cục sắt ra tay toàn lực, lời nói, áp chế hắn 3 giây không thành vấn đề. Bị đối phương một quyền đánh hộc máu, Jayabura buồn bực nói không hổ là tiền thưởng hơn 100 triệu. Đại hải tặc, phân phó ám bộ phận chuẩn bị cái kia a. Ngươi tới áp chế hắn, ta tới mở rộng cửa, cơ hội chỉ có một lần. Weber nhỏ giọng nói, tốt, hướng về phía chu vi thủ hạ so với âm thầm thủ thế sau. Jayabura động đông đông đông, cùng mới vừa dò xét tính công kích bất đồng. Toàn lực ứng phó, Jayabura độ mau kinh người. 2 giây không đến tự lấy Gepo lăng không tư thế, xuất hiện ở Thái Sâm trước người. Cảm thấy được nguy cơ, Sâm Thái lấy một cái mang theo sắc bén phong áp bên trái câu quyền kích ra ba. Ở nắm tay chạm đến thân thể trong nháy mắt, Jayabura động dây vẽ nhưng vẫn là bị trên nắm tay phụ ra khí phách đánh toàn thân khó chịu. Bất quá cái này cũng không có thể cản ngăn hắn di chuyển fruit năng lực bán thú hình dạng hình thái. Di chuyển, động vật hệ, kinh ngạc Sâm Thái lời còn chưa dứt, đã bị Jayabura lấy các đốt ngón tay kỹ năng khóa lại tứ chi hắt xì. Hắt xì, một giây kế tiếp, hai người đồng thời bảo Sâm Thái bắp thịt toàn thân phồng lên ra. Jayabura cũng giống như vậy, không khí mở rộng cửa, lưu tại chỗ Weber, trước một giây liền mở ra cửa không gian, đi theo phía sau hắn chính là hai cái mang thỏ mặt nạ hắc bào nhân, người hệ năng lực giả. Không rõ ràng lắm Weber năng lực, Sâm Thái cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Devil Fruit từ lúc nào như vậy không đáng giá, dĩ nhiên hai cái đều có, phải mau sớm thoát thân. Nhưng sau đó sinh sự tình, để hắn vì sự lỗ mãng của mình bỏ ra đắt giá hơn, xuất hiện ở Sâm Thái dưới chân bên trong cửa không gian, vươn một tả một hữu hai cái tay, ở trong tay bọn họ chính là làm cho năng lực giả hoảng sợ thất sắc hải lâu thạch xiềng xích. Ken két khép lại, thanh âm xuất hiện sát na, môn biến mất, cảm giác thân thể khí lực bị quất ra trống không, Sâm Thái thẳng tắp xuống phía dưới biển mây rơi. Jayabura đưa hắn thuận tay sách ở Sâm Thái thuyền trường, chuẩn bị ở Impel Down vượt qua ngươi quãng đời còn lại a. Không có khả năng, dâu nạp, cứu ta. Sâm Thái đem hy vọng ký thác đến rồi mình ngư nhân tộc phó thuyền trưởng trong tay. ầm ầm theo cuồn cuộn tiếng sấm mà đến, là một đạo xanh thảm quang trụ, quay đầu xâm thái triệt để tuyệt vọng, con người phóng tới lớn nhất hy vọng cuối cùng, cứ như vậy tan thành mây khói, chính mình thậm chí ngay cả nhân ảnh của đối phương đều không nhìn thấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.